trở về lúc bắt đầu. Chương 24 giờ 24, chương 12 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu đùa xong, Ngụy Anh đi nhặt một đống cành khô lá úa trở về. Trong lòng bàn tay vẽ phù chú nhóm lửa, thả cành khô vào, lại đem dược thảo vừa rồi nhặt được tới xoa nát, xé mở ống quần lam chạm, đều đều mà rắc lên ba cái lỗ đen gớm ghiếc mãi không cầm được máu kia. Chân thương thực nghiêm trọng, đồ Lục Huyền Vũ này cắn đến cũng quá độc ác, Ngụy Anh hắn đau lòng cực kỳ. Lam chạm lại thẳng tắp nhìn chằm chằm dấu vết trên ngực Ngụy Anh. Miệng vết thương còn đổ máu, lại gặp nước, không xử lý sẽ cảm mạo. Ngụy Anh càng cần dược thảo hơn. Nghĩ vậy, bỗng nhiên, Lam Trạm giơ tay, ngừng động tác của hắn. Ngụy Anh nói, làm sao vậy? Không nói một tiếng, Lam Trạm từ trong lòng bàn tay hắn lấy ra một ít dược thảo. Một phen ấn đến trên ngực hắn. Ngụy Anh bị hắn ấn đến cả người run lên, hét lớn. Lam Trạm đối với cái này vừa lòng gật gật đầu. Ngụy Anh giờ khóc giờ cười, nhị ca ca thật đúng là luôn không nghĩ cho mình, liền dược liệu cũng không buông tha, rõ ràng là thương thế hắn nghiêm trọng hơn. Lam Trạm thu hồi tay, Ngụy Anh tê tê rít lên hai hơi, đem dược liệu hắn đè trên ngực mình một chút lại một chút kéo xuống dưới. Một lần nữa ném tới trên đùi hắn. Nói, đừng khách khí, ta thường xuyên bị thương. Sau khi bị thương cũng cứ theo lẽ thường xuống nước ở hoa sen trong hồ chơi. Sớm đã thành thói quen. Một túi thơm nhỏ có thể chứa ít nhiều dược liệu. Vốn dĩ liền không đủ dùng. Ta xem ba cái điểm trên chân này của ngươi vẫn là cần. A, Lam Trạm, sắc mặt nặng nề. Sau một lúc lâu, nói, biết đau đớn, lần sau liền không được lỗ mãng, thường xuyên bị thương, không yêu quý chính mình, nên phạt. Lam Trạm đen mặt nghĩ. Ngụy Anh nói, ta cũng không có biện pháp, người tưởng ta muốn bị bỏng như thế lắm mà, ai biết Vương Linh Kiều kia thâm độc như vậy, sắp ép thanh sắt nóng kia lên mắt người ta luôn rồi. Cái kia Miên Miên là nữ hài tử, còn là một nữ hài tử rất xinh đẹp. Nếu là mù một con mắt, hoặc là trên mặt in một cái dấu vết như vậy cả đời đều không thể xóa. Rất không tốt, Lam Trạm đạm thanh nói. Hiện tại thứ này trên người người, cũng cả đời đều không xóa được. Ngữ khí thực bình tĩnh, Ngụy Anh lại xem trong lòng một lộp bộp. Không xong, Lam Trạm giận rồi. Ngụy Anh nói, kia không giống nhau, lại không phải ở trên mặt. Hơn nữa ta là nam nhân. Nam nhân cả đời còn có thể không chịu vài lần thương. Lưu mấy cái sẹo, hắn ở trần, ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên một cây nhánh cây khẩy khẩy đống lửa, làm nó thiêu đến càng mạnh. Nói, hơn nữa đổi một bên ngẫm lại, thứ này tuy rằng không thể xóa, nhưng là nó đại biểu cho ta đã từng bảo hộ một cô nương. Hơn nữa cái cô nương này, sau này nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Đời này đều tuyệt đối không thể quên được. Nhớ tới kỳ thật còn rất, rất đẹp. Nữ hài tử, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể quên được. Lam Trạm nghiến răng nghiến lợi. Mấy từ này trong đầu hắn không ngừng tuần hoàn. Lửa cháy đổ thêm dầu. Ngụy Anh che mặt. Có cái gì so với việc tự mình ở trước mặt người mình thích khoe khoang mình vừa bảo hộ người khác tệ hơn không? Lam Trạm tựa hồ tức đến nổ lồng ngực. Quả nhiên, gần Lam Trạm, áp suất liền hạ thấp. Nhưng là ra ngoài dự kiến bọn họ chính là. Lam Trạm cư nhiên đem hắn đẩy thật mạnh. Cả giận nói, người cũng biết, nàng đời này đều quên không được ngươi. Cái đẩy này vừa vặn đầy ở miệng vết thương trên ngực Ngụy Anh. Hắn ôm ngực, ngã ngồi trên mặt đất, hét lớn, Lam Trạm. Lam Trạm kinh ngạc, hắn tuy rằng tức giận, nhưng cũng sẽ không làm ra hành động thất lễ như thế. Ngụy Anh cũng sợ ngây người. Lam Trạm, nguyên lai cũng sẽ tức giận như vậy sao? Hắn nằm ngã xuống đất trên mặt, đau đến đổ một thân mồ hôi lạnh. ngẩng cổ nói, Lam Trạm ngươi, ta cùng ngươi có phải có thù oán không? Bất quá là thù giết cha à, nghe vậy. Lam Trạm nắm chặt quyền. Từ từ, Ngụy Anh phát giác không thích hợp. Nói đến bốn chữ thù giết cha này. Lam Trạm rõ ràng cảm xúc dao động rất lớn. Chẳng lẽ là Thanh Hành Quân xảy ra chuyện gì? Cho nên Lam Trạm mới như thế tinh thần không yên. Mối thù giết cha, Lam Trạm cũng cảm nhận được lúc này nắm chặt tay. Không khỏi lo lắng, hay là phụ thân, đã xảy ra chuyện. Sau một lát, hắn buông lỏng quyền, tựa hồ nhớ tới thân đi đỡ Ngụy Anh. Ngụy Anh lại chính mình ngồi dậy, liên tục trốn, nói, hảo hảo, biết ngươi chán ghét ta. Ta đây ngồi xa một chút. Ngươi đừng tới đây, không cần lại đẩy ta. Đau muốn chết, Ngụy Anh trốn đến một bên, nhặt lên bạch ý vừa rồi bị xé, dùng tay phải ném một cái, xa xa ném tới bên cạnh Lam Trạm, nói, chính ngươi băng bó đi, bất quá là ta thua đi, đem ngoại y của mình để bên đống lửa, chờ nó khô. Sau một lúc lâu, không người mở miệng, Ngụy Anh lại nói, Lam Trạm ngươi hôm nay thật sự rất kỳ quái. Thô lỗ như vậy, lời nói cũng không giống ngươi. Đến cả Ngụy Anh luôn tùy tiện đều phát hiện Lam Trạm không thích hợp. Lam Trạm luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi cô Tô Lam thị, đem quy phạm quán đi được tới đế. Như vậy thô lỗ hành vi thật sự thực không giống hắn. Cách chương